Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2787, Hậu Chi Hậu Giác. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư linh hồn phi thường yếu đuối. Ngồi trên ghế sofa trên. Hấp thu, linh hồn chi lực. May mắn nàng trước đó tồn trữ một ít. Không thì đến lúc này, liền linh hồn chi lực đều không có hấp thu. Yếu đuối vô cùng đi làm nhiệm vụ. Đi nhặt ve chai. Tại cường độ cao lao lực. Hạ, linh hồn khẳng định sẽ bôn hội. Mỗi lần 100 vạn rác rưởi số lượng không phải số lượng nhỏ. Hấp thu xong tinh khiết linh hồn chi lực. Linh hồn cũng liền so vừa vặn một. Chút mà thôi. Không đến mức gió thổi qua liền tản đi. Nhưng là cùng trước đó linh hồn cường độ thật kém xa. Đây là bị hấp thu bao nhiêu? Ninh Thư cũng hoài nghi chỉ cho chính mình lưu lại như vậy một chút linh hồn chi lực, làm linh hồn của nàng không đến mức sụp đổ mà thôi. Cái khác linh hồn chi lực đều bị đoạt đi. Chính là một đêm trở lại trước giải phóng. Nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Như vậy ngạnh mình linh hồn biến thành như bây giờ. Kết quả một chút liền bị đoạt đi. Ninh Thư lấy ra một ít hồn thạch cùng hồn dịch. Làm 2333 đưa đến chủ hệ thống. Đi tinh lọc, nàng hiện tại linh hồn cường độ không được. Không biết còn muốn hấp thu bao nhiêu linh hồn chi lực mới đủ. Ninh Thư giơ cổ tay lên. Cổ tay ở giữa có màu nâu sơn nhạc hình dạng pháp tắc. Ấn ký, không uổng phí đã mất đi nhiều như vậy linh hồn chi lực. Nhận được một cái, pháp tắc ấn ký cũng là tương đương có thể. Trên người có 3 cái ấn ký. Quả thực bổng bổng đát a. Nghĩ đến tình huống lúc đó, Ninh Thư toàn thân mới bắt đầu nghĩ mà sợ tính mà run lên lên, hai chân không bị khống chế run lên. Một khi có chuyện gì, Ninh Thư liền sẽ hóa thân run chân tinh nhân. Đừng đề cập nhiều khổ bức, kém chút liền bị xóa bỏ. Nàng lúc ấy chính là cố ý chiếm thổ pháp tắc hóa thân pháp tắc ấn ký, dung hợp đến chính mình trên người, như vậy nàng cướp được pháp tắc ấn ký liền không thể bị đoạt đi. Trừ phi giết nàng, cược một chút, đã mất đi 3/4 linh hồn chi lực. Nếu như những này linh hồn chi lực chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch. Được lời nói, nhiệm vụ kia số lượng có thể nói rất nhiều. Một đường đi đến hiện tại, mới đem linh hồn cường độ phát triển thành như vậy. Hiện tại trên cơ bản đã về tới mới trở thành nhiệm vụ người thời điểm. Bất quá dùng những này linh hồn chi lực đổi lấy một cái pháp tắc ấn ký. Cũng coi là đáng giá. Nếu như nàng không có hồn thạch cùng hồn dịch, là tuyệt đối không dám mạo hiểm. Bởi vì linh hồn yếu, làm cái gì đều không tiện. Lúc ấy nàng nghĩ chính là có thể sẽ mất đi rất nhiều linh hồn chi lực. Có thể coi là đã mất đi. Nàng cũng có hồn dịch cùng hồn thạch bổ sung linh hồn chi lực, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Kết quả là khả quan. Lúc này, những cái kia tham dự chuyện này pháp tắc hóa thân chỉ sợ đã hận chết. Nàng đi, 100 năm không có thu thuế. Ninh Thư trong lòng không có đồng tình, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng 100 năm lại 100 năm đều không có thu thuế làm sống uổng phí. Mà cái khác pháp tắc hóa thân đều là có thu thuế cầm. Cho dù là thành thị hạn chảy, nhưng là thu thuế vẫn là một khối đại thu nhập. Nàng cũng không kịp ghen ghét những này có thu thuế đám gia hỏa. Kết quả bọn gia hỏa này thế mà muốn tới làm nàng. Đây coi là cái gì? Ninh Thư trong lòng rất thoải mái. Như vậy mọi người đều không có thu thuế. Đều như thế, muốn lên sách lời nói. Kia lại là 100 năm thu thuế không có. Những này pháp tắc hóa thân tuyệt đối không còn dám trên viết. Coi như lại thế, nào tức giận cũng sẽ không đi tổ chức con đường này. Sẽ không muốn làm tổ chức. Đến trừng phạt nàng, nhiều nhất chính là bí mật dở trò. Thế nhưng là dở trò cũng phải nhìn hậu. Quả, lần này nàng xinh xinh đào thổ pháp tắc hóa thân pháp tắc ấn ký. Đồng thời còn không có bị xóa bỏ. Đủ để cho những này pháp tắc hóa thân thấy được nàng đường vòng mà đi. Chỉ ít tại pháp tắc thành phố bên trong không dám trêu chọc nàng. trêu chọc kết quả của nàng chính là mình trước tiên chết rồi. Không nhìn thấy, thẩm phán giả xét xử người giết người. Ninh Thư có thể đoán được chính mình trở thành hết thảy pháp tắc hóa thân chán. Ghét đại cừu nhân, thế nhưng lại không thể làm gì. Ninh Thư sờ cổ tay ấn ký, mỉm cười, mặc kệ như thế nào. Lần này là nhận được một chút chỗ tốt, chính là nhặt ve chai thời gian dài. Làm nhiệm vụ thời gian ngắn, nàng thời gian chặt hơn. Còn muốn đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Ninh Thư đè lại chân của mình, không cho chân run. May mắn không phải tại chỗ run, không thì hẳn là mất mặt nha. Ninh Thư dứt khoát mặc kệ chính mình chân yêu như thế nào run liền như thế nào run đi. Đưa đi chủ hệ thống hồn thạch cùng hồn dịch còn không có tinh lọc tốt. Hiện tại linh hồn của nàng yếu nhược, không muốn đi chỗ nào. Vốn dĩ muốn đi Thổ Chi Thành nhìn xem, nhưng là này phúc bộ dáng yếu ớt ra ngoài không tốt. Ninh Thư cảm thấy mặt mũi vẫn là muốn. Lại nói, ngay lập tức lấy được thổ pháp tắc ấn ký liền chạy đi Thổ Chi Thành. Tuần tra lãnh địa, loại này đâm mắt người sự tình. Ninh Thư cảm thấy vẫn là chậm rãi lại làm, leng keng một tiếng. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Hẳn không phải là làm nàng đi nhặt ve chai a. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm. Hệ thống, là chủ hệ thống phát tới tin tức. Chẳng lẽ là xử phạt kết quả sao? Chủ hệ thống, từ giờ trở đi, chủ hệ thống sẽ không chiết xuất người đưa tới hồn dịch hồn thạch. Ninh Thư trong lòng loảng xoảng một tiếng, có loại không tốt dự cảm. Ninh Thư, có ý tứ gì? Không còn chiết xuất ta đưa qua hồn thạch hồn dịch. Ta sát, nàng hiện tại linh hồn cường độ chỉ có trước đó một nửa. Hiện tại dừng, lại cho nàng chiết xuất hồn thạch hồn dịch. Linh hồn của nàng sẽ yếu đuối thời gian rất lâu. Hơn nữa thu hoạch được linh hồn chi lực phương pháp chỉ có dựa vào làm nhiệm vụ, người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực. Ninh Thư chùy, mẹ nó, cố ý, hiện tại linh hồn của nàng yếu đuối. Kết quả tổ chức cự tuyệt chiết xuất nàng hồn dịch cùng hồn thạch. Ha ha, nàng quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Chủ hệ thống, ngươi tựa hồ bởi vì có hồn dịch cùng hồn thạch, không kiêng nể gì cả. Đây là tổ chức thượng đối ngươi trừng phạt. Ninh Thư, cấm tới khi nào? Chủ hệ thống có một nửa linh hồn chi lực cầm, thế mà đều cự tuyệt. Xem ra là thật dẫm lên tổ chức chỗ đau. Liền đưa tới cửa lợi ích đều không cần. Mặc dù nàng đưa qua hồn thạch hồn dịch không nhiều, nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thịt nha. Tiện thể liền tinh lọc, nhưng là hiện tại thế mà không cho tinh lọc. Nói cách khác nàng trên cơ bản không có ngoài định mức linh hồn chi lực, tổn thất 3/4 linh hồn. Ninh Thư thật đúng là không có để ở trong lòng, bởi vì có hồn dịch cùng hồn thạch, tóm lại là có thể một lần nữa cường đại linh hồn. Trước đó những cái kia trừng phạt không tính là gì, hậu chiêu mới chí mạng. Ninh Thư cảm thấy chính mình bị chặt đứt đường lui. Cả người cũng không quá tốt. Chủ hệ thống, cấm đến thời kỳ nào không có định số. Ninh Thư thở dài, chính là nói muốn cấm tới khi nào liền cấm chế tới khi nào. Có lẽ ngày mai liền giải trừ, có lẽ thời gian rất lâu, mấy chục năm mấy trăm năm, Ninh Thư này sẽ là thật yên. Trước đó đều không có cảm thấy có cái gì, nhưng là này sẽ bị người đạp chân đau. Ninh Thư chùy, mẹ đát. Làm cộng mau a, linh hồn nàng hiện tại như vậy ảm đạm, đều không muốn ra ngoài. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ninh Thư chính là tâm tắc tắc vào không được a. Sớm biết liền nhiều tồn một chút tinh khiết linh hồn chi lực, cũng không trở thành hiện tại gián tại giữa không trung. Linh hồn mặc dù không đến mức giống trước đó yếu đuối như vậy, nhưng là vẫn như cũ rất yếu a. Hết chương.